Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ biết mỗi việc vẫy đuôi bán manh, cái gì cũng không được. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đến tôm hùm đất cũng dám khi dễ con chó đó, có thể thấy được trình độ phế vật của nó. Nếu xét trên phương diện như vậy, thì bình gas cũng không có gì không tốt, dù sao cũng có ít hơn con chó ngốc tiểu nhị kia nhiều. Được, vậy mày đi theo tao. Tiểu đệ một. Trại Linh ăn giò thịt mà thời nhiễm cho anh, ăn được một nửa mới nhớ ra hiện giờ mình còn có hai tiểu đệ, tiểu nhị thì thôi khỏi nhắc tới, còn chó ngốc nghếch đó, cho nó liếm chút mùi vị là được, nhưng còn con mèo bình gas thì vẫn nên phân cho nó hai miếng. Nghĩ như vậy, Trại Linh lén liếc thoáng qua thời nhiễm. Trên người thời nhiễm không thể hiện vận khí, nhưng trong viện, phòng phía tây và đảo tòa phòng được sửa chữa hoàn chỉnh, giờ phủ đầy màu xanh mát mắt. Trại Linh u sầu, vận khí của thời nhiễm đâu? Anh có nên đến hỏi bình gas một chút xem có cách nào khiến vận khí của con người tăng lên không? Buổi tối, lúc Lucy và Phương Diệu Diệu tới thì trong quán nhỏ đã đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi. Thời nhiễm ở bên kia bận bịu với đống nồi muỗng, không hề chú ý tới hai người bọn họ. Phương Diệu Diệu hơi cảm thấy luống cuống, không biết hiện tại phải làm gì. Lucy lại nhìn sang một chỗ bên cạnh, lặng lẽ gật đầu, lúc quay đầu lại đã bày ra dáng vẻ là bình tĩnh tự tin. Tráng Tráng lúc này đang ăn tôm tích rất vui vẻ. Lúc trước, thời nhiễm làm cá nướng với tôm hùm đất, dì Vương không dám để Tráng Tráng ăn mấy món này nhiều, dù sao chúng đều là mấy món khẩu vị nặng, thiên về cay rát. Nếu ăn liền mấy ngày, đừng nói bụng trẻ con, đến người lớn cũng không chịu nổi. Tráng Tráng thấy vậy thì càng tủi thân, trẻ con luôn hâm mộ sự tự do tự tại ở người lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy những người chung quanh đều đang uống bia ăn tôm hùm đất đến ngon lành. Tráng Tráng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối, hận không thể mau chóng lớn lên. Cũng may hôm nay thời nhiễm còn làm thêm món kho và tôm tích, Tráng Tráng một miếng tôm tích liền hết buồn. Giờ vẫn đang vùi đầu hưởng thụ, nhìn cháu trai ăn uống như vậy, dì Vương thấy hơi đau lòng. Không phải vì oán trách thời nhiễm bán đồ ăn quá đắt, dù sao giá cả của hải sản vốn không rẻ, hơn nữa còn mua ở thành phố không gần biển như bọn họ. Nhưng thằng nhãi ranh này có thể cho miệng nó nghỉ ngơi một chút không? Cứ với tiến độ một đũa một con, một mâm mười mấy con tôm tích, chưa tới 10 phút đã bị nó ăn hết rồi. So sánh với tôm tích, món kho có vẻ bình dân hơn nhiều. Dì Vương gắp cho Tráng Tráng hai cái chân gà, để cậu bé ôm gặm. Miễn cưỡng ngăn chặn yêu cầu ăn tôm của Tráng Tráng, dòng người xếp hàng cứ tiến dần lên, cuối cùng cũng đến phiên Lucy và Phương Diệu Diệu, hai người ngồi bên cạnh bàn của dì Vương và Tráng Tráng. Lucy mở phát sóng trực tiếp, để Phương Diệu Diệu đối mặt với màn hình giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Phương Diệu Diệu, hôm nay tôi mang mọi người tới quán ăn nhỏ do chị em tốt của tôi mở. Dì Vương nghe vậy ngẩng đầu nhìn hai cô gái trẻ trước mặt một cái, Lucy có vẻ mặt khôn khéo, bà không thích, còn cái người nói vào di động cô ta là chị em tốt của thời nhiễm. Dì Vương chỉ muốn nói, có cái rắm ấy. Từ sau khi thời nhiễm chuyển đến nơi này, tuy rằng cuộc sống bên ngoài nhìn thì khá ngăn nắp, nhưng dì Vương quan hệ với thời nhiễm tốt như vậy, bà đương nhiên biết điều kiện của thời nhiễm chẳng ra gì. Lúc thời nhiễm còn ở trong đảo tòa phòng kia, những đồ vật bài trí trong phòng bài trí đều là những thứ mà người chủ trước để lại. Đến máy giặt cũng là hàng xê côn đen hai lồng kiểu cũ. Gần đây dọn tới phòng phía tây mới mua thêm mấy thứ đồ điện sinh hoạt, cuộc sống xem chừng mới tốt lên một chút. Hai cô gái trẻ này trước kia chưa lộ mặt, hiện tại lại tới đây cầm di động phát sóng trực tiếp nói là bạn tốt của người ta. Dì Vương sắp bị ghê tởm đến buồn nôn, nhưng mà bà không trực tiếp vạch mặt bọn họ, mà lại gắp cho Tráng Tráng một con tôm tích, chuẩn bị ngồi bên cạnh nhìn xem hai người này muốn làm gì. Muốn làm gì? Chính Phương Diệu Diệu cũng rất khó hiểu. Trước khi mở livestream cô ta đã thông báo trước, hơn nữa Lucy còn lén đăng ký một nick clone, gia nhập vào siêu thoại của fans thời nhiễm để gửi một tin nóng, nói là chị em tốt của thời nhiễm sắp đi thăm cửa hàng của cô, còn khả năng sẽ kéo được thời nhiễm tới cùng phát sóng trực tiếp một lát. Thông báo này không thể nghi ngờ đã hấp dẫn được một ít người đến đây xem livestream, vì thế lúc Phương Diệu Diệu giới thiệu xong, lập tức có người tặng du thuyền nhỏ, tặng streamer một du thuyền nhỏ, cảm ơn cô tới cổ động công việc làm ăn của vợ tôi. Tặng streamer một bó hoa tươi, hy vọng hôm nay có thể nghe thấy giọng nói của vợ tôi. Ha ha, vợ của tôi đâu? Mau cho tôi xem vợ của tôi. Lucy nhìn chằm chằm vào các bình luận trong livestream, lúc này cô ta đánh một hàng chữ trên di động, bảo Phương Diệu Diệu gọi món trước đã. Phương Diệu Diệu nhìn thực đơn do thời nhiễm tự tay làm, hơi nhíu mày. Tôm hùm đất xào cây, cá nướng cây rác, giò heo kho. Mấy thứ này làm sao cô ta ăn được, toàn dầu mỡ. Phương Diệu Diệu cố nén cảm giác khó chịu, gọi một phần tôm hùm đất xào tỏi băm nhuyễn. Đang định đứng dậy đi đến bên cạnh thời nhiễm nói hai câu thuận tiện gọi món thì Tráng Tráng ở bàn bên cạnh nhíu mày. Cậu bé nhìn hai cô gái trẻ trước mặt, lớn tiếng ồn ào, dì ơi, dì giẫm lên chân cháu rồi. Phương Diệu Diệu thiếu chút nữa không thở nổi, đồ con nít quỷ, gọi ai là dì chứ, gọi chị gái. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn phải thể hiện vẻ khiêm tốn, thật xin lỗi, chị không chú ý. Lucy ở bên cạnh sắp tức đến chết rồi, ai giẫm lên chân thằng béo đó chứ? Chuyện này rõ ràng có thể tùy tiện nói hai câu rồi bỏ qua là được, nhưng có người một hai thích quấy cho nước đục. Quả nhiên, dì Vương ngồi bên cạnh cũng mở miệng làm khó dễ. Cháu trai ngoan, vừa rồi ai giẫm vào chân cháu? Tráng Tráng cũng không biết là ai, nhưng một bàn chỉ có bốn người, đương nhiên không phải nó giẫm chân cậu bé rồi. Vậy thì chẳng phải chỉ còn hai dì đối diện kia sao? Tráng Tráng bẹp miệng, ngón tay béo múc chỉ sang phía đối diện, là hai dì này. Còn giẫm cháu mấy cái nữa? Đối mặt với một bà thím và một đứa trẻ, Lucy cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để đôi co, dù sao thì hai người còn đang livestream. Cô ta lập tức nháy mắt với Phương Diệu Diệu, ý bảo Phương Diệu Diệu tự cầm di động đi tìm thời nhiễm, còn cô ta ở lại giải quyết chuyện này với dì Vương. Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi chúng cháu không chú ý, bác gái, bác xem đấy chúng cháu đang bận phát sóng trực tiếp. Nếu không thì để chúng cháu thanh toán bữa cơm này cho bác, coi như bồi thường à. Nếu là ngày thường, Lucy chắc chắn sẽ không nhún nhường chịu thiệt như thế. Tất nhiên là phải cãi nhau cho ra phải trái trắng đen rõ ràng với đối phương. Nhưng mà nhìn cậu nhóc béo ú trước mặt, rõ ràng chính là loại con cưng được người nhà cưng chiều. Nhưng đứa trẻ bị chiều hư này, nếu không ngoan ngoãn thuận theo chúng thì kiểu gì chúng cũng khóc nháo. Nhưng hôm nay không được. Phương Diệu Diệu đang phát sóng trực tiếp, cô ta lại không nhanh nhẹn, không có Lucy đứng ngoài chỉ đạo thì căn bản cô ta chẳng biết làm gì cả. Dù sao, chi phí tới thăm quán ăn lần này cũng là do công ty chi trả, bà thím đối diện kia vừa nhìn đã biết là loại kiến thức hạn hẹp. Tiêu tiền mua chút yên bình cũng được. Nhìn thấy Lucy nhún nhường như vậy, trong lòng dì Vương lập tức vâng lên tiếng còi cảnh báo. Vừa rồi bà cố tình ra vẻ khoa trương, là muốn nhìn xem đối phương có phản ứng gì. Kết quả, chỉ mới thử một lần đã có thể nhìn ra, hai cô gái đó một người ở lại trấn an bà, một người lại cầm di động đi tìm thời nhiễm, bộ dạng còn vội vội vàng vàng. Nhìn qua là biết người này định làm chuyện xấu. Dì Vương đảo mắt, lập tức đi lên túm lấy tay áo của Phương Diệu Diệu, mỗi tay túm một người, kéo cả Phương Diệu Diệu và Lucy lại. Cao giọng hô, không cho đi, giẫm lên chân cháu trai tôi, cô phải xin lỗi bồi thường cho đàng hoàng chứ. Dì Vương chưa từng làm loại chuyện ăn vạ thế này, làm không thuận tay lắm, nhưng nhớ cảnh mấy bà lão hàng xóm cũng có cháu trai ăn vạ vô cùng lợi hại, liền quyết định dựa theo cách ngang ngược vô lý của bọn họ. Cháu trai của tôi đang ngoan ngoãn ăn cơm, hai người giẫm thằng bé làm gì? Nhìn xem, hai người giẫm cháu trai tôi đến phát khóc rồi này. Tráng Tráng trong tay còn cầm một nửa cánh gà đang gặm dở. Ai khóc, thấy hai người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, vừa tới liền cầm di động livestream, cháu trai của tôi mới tò mò nhìn một chút mà các người lại nở lòng giẫm nó. Sao thế, không cho xem hả? Dì Vương vứt hết mặt mũi, thể hiện sống động hình tượng người bà ngang ngược vô lý bên vực người mình. Vừa diễn, ánh mắt vừa ngó sang chỗ thời nhiễm. Thời nhiễm đương nhiên cũng chú ý tới trận cãi cọ bên này, chuyện phụ huynh của mấy đứa trẻ hư cao giọng lý sự vốn cũng không hiếm. Nhớ tới lúc trước, khi cô mới bày quán, cô còn thấy có một bà lão đến gây chuyện tại quán lẩu cây của Triệu Xuân Hồng. Nhưng người này lại là dì Vương. Thời nhiễm. Buổi chiều mấy hôm trước, Tráng Tráng lại đây chơi, tay nghịch ngợm đi treo mấy con tôm hùm đất, không cẩn thận bị càng của con tôm kẹp trúng. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng dì Vương cười ha ha nhìn cháu trai khóc chích chích. Ánh mắt thời nhiễm xoay chuyển, đột nhiên thấy người bị dì Vương lôi kéo không thể nhúc nhích là Lucy. Thời nhiễm lập tức hiểu ra, có lẽ dì Vương phát hiện chuyện gì đó không đúng. Muốn tạo náo động, kìm chân bọn họ để cô nhìn thấy Lucy trước. Lucy bị dì Vương túm chặt, không cách nào thoát được, Phương Diệu Diệu càng khóc không ra nước mắt. Trong tay cô ấy còn cầm di động đang phát sóng trực tiếp, hoảng loạn không biết làm sao. Một chủ blog trong quá trình review ẩm thực lại gặp phải loại chuyện này, lập tức có quần chúng ăn đưa vào phòng phát trực tiếp hóng drama. Wa wa wa, đang phát sóng trực tiếp chuyện gì đó. Đại chiến 800 hiệp với mấy đứa trẻ hư sao? Cười chết, sức chiến đấu của bà thím này rất mạnh nha. Lầu trên, chuyện này có gì mà buồn cười, nếu cô gặp phải đứa trẻ hư như vậy, sợ là cô muốn khóc cũng không kịp. Ghét mấy đứa trẻ hư một, streamer sắp tức đến sắp khóc rồi, bà thím này cũng quá bên vực người mình. Đang yên lành làm streamer review ẩm thực lại biến thành như vậy. Thời nhiễm hiểu được suy nghĩ của dì Vương, có lẽ bà muốn để cô nhìn thấy Lucy trước, nếu giả dụ mà cô không muốn gặp người này thì còn có thời gian trốn đi. Nhưng nói thật, cho dù lần này trốn được thì liệu cô có thể trốn được bao lâu? Nếu Lucy đã biết cô bày quán ở chỗ này, lần này không gặp được thì sẽ có lần sau. Chẳng lẽ cô phải ngừng kinh doanh chỉ vì để trốn tránh cô ta? Thời nhiễm trực tiếp đi đến bên cạnh thím Vương, đầu tiên là kéo Tráng Tráng lại nhìn cậu bé cẩn thận, người lớn cãi nhau cũng không sao, chỉ sợ cậu bé bị giẫm ra vấn đề gì. Lucy vừa thấy Thời Nhiễm đến đây, lập tức chọc chọc Phương Diệu Diệu một phen. Phương Diệu Diệu nhìn thấy Thời Nhiễm lại ngẩn người, cô ấy cực kỳ tự tin với diện mạo của mình, đặc biệt là khi so với mọi người trong công ty. Gương mặt kiểu mối tình đầu như của cô ấy cực kỳ chiếm ưu thế. Nhưng lúc này nhìn thấy Thời Nhiễm chỉ tùy ý mặc một bộ quần áo đơn giản, bên ngoài còn khoác tạp dề, tóc cũng cột đuôi ngựa, gương mặt sạch sẽ không trang điểm, nhưng khí chất ôn hòa. Phương Diệu Diệu khó tránh khỏi có chút uể oải, bảo sao Lucy cứ luôn tâm tâm niệm niệm nói Thời Nhiễm cái này tốt cái kia hay, chỉ tính riêng giá trị nhan sắc, cô ấy đã kém đối phương một khoảng lớn. Lucy oán hận cắn răng, cảm thấy Phương Diệu Diệu quá không biết cố gắng, chuyện đã tới bước này mà còn lùi lại. Tuyệt vọng triệt để, chị ta dứt khoát mở miệng kéo gần quan hệ với Thời Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cô xem đấy, hôm nay chúng ta tới để ủng hộ quán mới của cô, sao cô lại không quan tâm gì bạn cũ thế? Đúng rồi, người này là Phương Diệu Diệu, cô còn nhớ không? Trước kia, lúc cô còn ở công ty, không phải quan hệ giữa hai người khá tốt sao? Hiện tại cô ấy là streamer ẩm thực, nên tới đây ủng hộ và giới thiệu quán giúp cô đó. Phương Diệu Diệu, Thời Nhiễm hơi thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cô gái đang ngây người bên cạnh chị ta. Nữ chính đấy, Thời Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, xuyên qua lâu như vậy, cô bận đến mức suýt chút nữa quên mình là người xuyên sách. Quá trình yêu hận tình thù của nguyên nữ chính và nguyên nam chính quá phức tạp, cuộc sống của bọn họ, Thời Nhiễm là người không tham dự, chỉ hận không thể lấy hạt dưa ngồi xổm bên cạnh vây xem. Cuốn tiểu thuyết này nhất định là đã tổng hợp tất cả các chậu máu chó của thời đại lại, nữ chính Tiểu Bạch Hoa vs nam chính, lúc vừa bắt đầu, nam chính chỉ trêu đùa nữ chính, sau đó mới phát hiện ra mình có tình cảm thực sự với nữ chính, liền thay đổi dáng vẻ hoa hoa công tử trước đây, diễn một màn truy thê hỏa tán tràn. Sau đó, chính nam chính giúp nữ chính giải quyết vấn đề hợp đồng, quan hệ hai người tiến thêm một bước, vị hôn thê được gia đình nam chính lựa chọn cũng tham gia góp vui kết hợp với sự phản đối của gia đình. Nữ chính dựa vào sự trợ giúp của nam chính trở thành đại minh tinh, ở giữa còn có một màn cẩu huyết mất trí nhớ, nam phụ thọc gậy bánh xe, cuối cùng thành công xử lý vị hôn thê xui xẻo, cảm hóa người nhà nam chính, cô bé lọ lem giải nghệ, gả chồng. Happy ending. Thời Nhiễm là người xem kịch vui, có thể nói tình tiết của câu chuyện này cao trào nối tiếp cao trào, tuy rằng cẩu huyết, nhưng quần chúng nhân dân có ai không thích xem drama, nhưng nếu đặt chúng trong đời sống hiện thực, Thời Nhiễm chỉ muốn nói. Mấy người bệnh tâm thần làm phiền cách xa cô một chút. Mặc kệ là vị hôn thê của nam chính, hay người nhà nam chính mắt cao hơn đỉnh đầu còn bị bệnh tâm thần, chỉ thích bắt nạt nữ chính, túng lại là cô ấy phấn đấu mấy năm chỉ vì muốn gả vào hào môn thôi sao? Từ bỏ sự nghiệp. Vừa lấy được cúp thì giải nghệ rồi cưới. So với gả vào nhà hào môn là một nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ, thì lăn lội trong giới giải trí không phải tốt hơn nhiều sao? So với ở đó diễn vở ngược luyến tình thâm, thì các người có thể chuyên tâm xây dựng sự nghiệp hay không? Thời Nhiễm liên tục chửi bậy trong lòng. Thời Nhiễm không có ác cảm với nữ chính, nhưng cũng không quá thích, có lẽ là vì cô ấy yêu đương không não. Còn với Lucy, một con đường sống Thời Nhiễm cũng không muốn lưu lại cho chị ta. Hình như ngày tôi rời đi cũng là ngày cô ký hợp đồng với cô ấy nhỉ? Cho nên, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Lucy vẫn nở nụ cười giả tạo, sao lại nói thế chứ? Có lẽ lúc trước hai người có chút hiểu lầm thôi, bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, sao cô vẫn còn nhắc lại chuyện cũ thế? Tới đây, Diệu Diệu đang livestream đó, cô cũng tiện chào hỏi mọi người nhé. Hai người giải hòa, sau này vẫn là chị em tốt. Thời Nhiễm rất muốn hỏi Lucy một câu, nhìn cô rất giống đồ ngốc sao? Chuyện hợp đồng còn chưa giải quyết, livestream cái gì? Livestream để rồi mình bị kiện. Thời Nhiễm lười nói chuyện với loại người đổi trắng thay đen như Lucy, trực tiếp lấy di động ra, tìm lịch sử trò chuyện với Lucy. Chị Lucy, cô còn nhớ đã gửi cái gì cho tôi không? Cô nhìn tin nhắn này này, công ty vừa giao cho tôi một người mới, tên là Phương Diệu Diệu, sớm muộn gì cô ấy cũng hot hơn cô. Thời gian tin nhắn được gửi tới hiện lên màn hình rất rõ ràng, vừa vặn là ngày tôi rời công ty đó. Thời Nhiễm trực tiếp giơ di động đang mở giao diện trò chuyện với Lucy lên trước di động đang livestream của Phương Diệu Diệu. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền nổ tung. Mẹ nó, đây là cái loại chị em tốt gì thế? Kẻ lừa đảo, còn lừa chúng ta nói là chị em tốt của vợ tôi. Hại tôi chầu chực ở nơi này nãy giờ. Trả du thuyền lại cho tôi. Kẻ lừa đảo. Nghĩ sâu xa hơn một chút, cái cô người đại diện này làm sao cứ nhất định bắt vợ tôi tham gia livestream? Chẳng lẽ còn muốn đào hố cho vợ tôi? Mấy lời lầu trên nói cũng có khả năng đấy. Hay, không phải hợp đồng của vợ tôi vẫn chưa được giải quyết sao? Lần này lại muốn cô ấy lên phát sóng trực tiếp. Nhân cách của người đại diện này thật quá thối. Lôi Phong hơi có chút hiểu biết về ngành phát sóng trực tiếp tới nói vài câu. Đây là cố ý gài bẫy, chỉ cần đối phương chủ quan tham dự loại hình phát sóng trực tiếp nhằm mục đích thương mại này, bên công ty kia hoàn toàn có thể tố cô ấy vi phạm hợp đồng, đến lúc đó nhất định sẽ đòi bồi thường. Nhân cách của loại người này thật bẩn thỉu. Streamer này nhìn giống em gái nhà bên, ngoan ngoãn hiền lành, không ngờ lại ngầm hợp tác với người như vậy, quá xấu xa. Thời Nhiễm không một chút lưu tình đảo loạn toàn bộ kế hoạch của Lucy. Cô ta cắn môi, trong giọng nói còn mang theo vẻ uy hiếp. Tiểu Nhiễm, tôi biết trước kia bắt cô phát sóng trực tiếp toàn là những chuyện mà cô không muốn. Nhưng đây cũng là sắp xếp của công ty. Cô ta cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa, khiến người nghe tưởng tượng linh tinh. Chu Mẫn ở bên cạnh không nghe nổi nữa, hôm nay cô ấy hẹn Tiểu Mễ đến đây ăn cơm. Món tôm tích vừa được bưng lên bàn đã thấy bên này có náo nhiệt, vốn còn nghĩ bà chủ nhỏ có thể tự giải quyết, nhưng cái cô người đại diện này thật sự quá ghê tởm. Chu Mẫn lập tức đứng ra, sao chị nói năng mà cứ úp úp mở mở thế? Ý của câu vừa rồi là công ty của chị làm loại phát sóng trực tiếp không thể nói. Là kiểu phi pháp hả? Nếu không, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại báo công an, để các chú công an điều tra thử. Tiểu Mễ cũng vô cùng tức giận, đúng vậy. Nói chuyện thì đừng có nói kiểu mập mờ như vậy. Chị nói chuyện cho đàng hoàng, bà chủ nhỏ làm sao? Có mấy người khách quen cũng đi qua bên bực, trong đó có mấy người Thời Nhiễm nhìn mặt rất quen nhưng lại không nhớ nổi tên. Họ đứng khá gần ba người bọn cô nhìn chằm chằm tình huống bên này, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lỡ may hai bên có xảy ra xung đột thì sẽ ngăn lại, không để Thời Nhiễm chịu thiệt. Thời Nhiễm bị độ mặt dày vô của Lucy chọc tức đến bật cười, cô tùy tiện chọn một nơi trong phạm vi livestream của Phương Diệu Diệu, nói thẳng, đầu tiên. Khi các người thay mặt ký tên lên hợp đồng livestream cho tôi, còn mấy ngày nữa tôi mới đủ 18, nếu bên công ty muốn kiện tôi thì chúng ta phải làm rõ một vấn đề trước, vì sao người ký tên không phải tôi? Hơn nữa, cách làm việc của công ty vẫn không thay đổi nhỉ? Vừa rồi cô nói tất cả đều do công ty sắp xếp, vậy tôi muốn hỏi công ty đã sắp xếp cái gì? Cô nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, dám hắt một gáo nước bẩn lên người tôi thì công ty sẽ phải nhận một lu nước bẩn đấy. Hôm nay cô tới đây có mục đích gì? Chính cô rõ ràng. Lúc trước tôi đã nói rõ ràng, nếu tôi vi phạm hợp đồng các người có thể thông qua thủ đoạn tố tụng để giải quyết vấn đề, nhưng tôi chưa từng ký tên lên bất kỳ hợp đồng phát sóng trực tiếp nào, tôi chỉ kiếm một công việc để nuôi sống chính mình mà thôi. Nếu cô cho rằng mở quán nhỏ cũng vi phạm hợp đồng, vậy thì cứ việc đi kiện. Thời Nhiễm liếc mắt nhìn Phương Diệu Diệu bên cạnh, trong lời nói còn mang theo chút chỉ điểm, các điều khoản khi ký kết với công ty là gì, cô cũng rõ ràng. Cô cứ thoải mái đi kiện, tôi làm công cho công ty mấy tháng. Thu nhập từ livestream đã sớm bằng phí hủy hợp đồng. Cho dù thực sự chưa đủ đi chăng nữa, cô có thể tự bỏ mấy vạn ra, sau đó trực tiếp đi kiện tôi tội vi phạm hợp đồng là có thể kiếm mấy ngàn vạn. Chỉ là không biết bên tòa án có xử cho cô thắng hay không thôi. Phương Diệu Diệu nghe thế, vài suy nghĩ vốn dĩ đã không vững lúc này càng lung lay. Lúc cô ấy vừa nhìn thấy Thời Nhiễm đã ngơ người, rốt cuộc vẫn không tình nguyện. Cô ấy vất vả lắm mới thi đậu đại học, cũng không phải người cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa vừa rồi Lucy từng bước ép sát, lời nói khó nghe, trong lòng Phương Diệu Diệu vô cùng hối hận lúc ấy mình đã nhất thời xúc động ký hợp đồng với công ty. Lúc này nghe thấy Thời Nhiễm nói có thể hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng có lẽ không cao như cô ấy tưởng tượng, đôi mắt Phương Diệu Diệu nhất thời phát sáng. Lucy bị Thời Nhiễm chọc tức đến mức tay chân run run, trong lòng lại bắt đầu hối hận sợ hãi. Vừa rồi cô ta dùng danh nghĩa của công ty áp chế Thời Nhiễm, không ngờ lại bị Thời Nhiễm bắt lấy điểm này, ép ngược lại cô ta. Lúc này cô ta nào dám tiếp tục hát nước bẩn, giống như Thời Nhiễm nói đó, nếu Thời Nhiễm phải chịu một gáo nước bẩn, vậy thì công ty cũng đừng hy vọng có được danh tiếng tốt. Nếu cứ tiếp tục nói về việc phát sóng trực tiếp trước kia của Thời Nhiễm, vậy không biết hình tượng công ty sẽ biến thành cái gì? Lucy tức sắp ngất, nhưng lại không dám nói lại. Cũng không dám nhìn bình luận trong livestream của Phương Diệu Diệu. Cô ta lôi kéo Phương Diệu Diệu định bỏ đi, nhưng Phương Diệu Diệu lại không nhúc nhích, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cô ta rất xa lạ. Trong lòng Lucy thong thót, cố tình ngay lúc này di động lại vang lên. Cô ta chỉ có thể đoạt lấy di động đang phát sóng trực tiếp trong tay Phương Diệu Diệu, chạy trối chết. Không ngờ trên đường lại gặp một con mèo chặn đường, Lucy muốn tránh đi, nhưng đối phương lại trực tiếp giơ móng vuốt, dọa Lucy sợ đến mức hét lên một tiếng. Lúc mở mắt ra mới phát hiện mình không bị cào, chỉ có thể oán hận mắng hai câu, con mèo hoang chết tiệt. Phía sau chị ta, Trại Linh nhảy một cái đến bên cạnh cây hòe già, đầu mèo lông xù xù trầm tư một lát. Đột nhiên cào mấy vuốt lên cây hòe già cằn cỗi. Cào xong nhìn cây hòe già vừa lòng gật đầu. Cũng khá tốt, có lẽ sang năm Thời Nhiễm vẫn có thể ăn được hoa hòe. Lucy bỏ chạy giống như chuột chạy qua đường, nhưng video trong phòng phát sóng trực tiếp đã được lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Ông trời phù hộ tôi mau chóng lên bờ, người này được đấy, cô ta đúng là vai ác điển hình mà, tức chết tôi rồi. Gián gián cũng là mỹ nữ, sao lại đào hố cho người khác thế chứ? Tiêu mấy vạn đồng để ký hợp đồng với một người, sau đó ngồi thu tiền vi phạm hợp đồng. Ai đó mau tới nói cho tôi đây là giả đi. Người ở Amnico, là thật đó, trước kia tôi cũng xui xẻo bị lừa như vậy trứng, lúc đó ngu ngốc ký hợp đồng 20 năm với công ty cũ, 100.000 một lần mua đứt. Mấy năm sau đó, công ty không cho tài nguyên, một tháng chỉ trả 2.000. Đến khi tôi tự giành được vai diễn vào đoàn phim, thì công ty cũ dở công phu sư tử ngoạn, một lần đòi 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Đánh một trận đi, lầu trên cũng thảm quá đi, không có ai quản những người này sao? Phù hộ tôi thi cuối kỳ không tạch, không có cách nào đâu, nếu người ký hợp đồng không vi phạm hợp đồng, đa số người sẽ không chủ động kiện cáo. Dù sao chi phí cho một lần tố tụng cũng không thấp. Nhưng nếu tự người ký hợp đồng tìm được tài nguyên, vậy bên công ty nhất định sẽ đâm đơn kiện. Một lần kiện đòi đến mấy ngàn vạn, rất nhiều công ty quản lý lòng dạ hiểm độc dựa vào phương pháp này kiếm tiền. Tam AK to nhất kinh thành, bảo sao bà chủ nhỏ trong video không chịu tham gia livestream, có lẽ cũng là bị sợ người đại diện lòng dạ hiểm độc bắt lấy điểm này để kiện. Giảm béo thành công sẽ đổi tên, vợ anh ơi, vợ thảm quá đi. Cuối cùng, chuyện này khiến một vị luật sư trứ danh chú ý, đối phương ở trên mạng cũng là đại V có lực ảnh hưởng nhất định, dứt khoát chia sẻ video phát sóng trực tiếp, hơn nữa viết một bài rất dài giải thích các vấn đề pháp luật trong đó. Xét tổng quan cả câu chuyện, tôi cũng khuyên những người trẻ tuổi có giấc mộng trở thành minh tinh đừng tùy tiện ký hợp đồng. Phải biết rằng, nếu các điều khoản trong hợp đồng không đủ rõ ràng, vậy thì tương lai 10 năm thậm chí 20 năm của các bạn đều chìm trong vô vọng. Có thể trở thành đại minh tinh được vạn người chú ý đương nhiên là tốt, nhưng mọi chuyện không được gấp. Nếu có thời gian lãng phí ký với một công ty lòng dạ hiểm độc, không bằng trước khi ký lên văn kiện hợp đồng thì học thêm chút kiến thức luận pháp, tránh cho mình lâm vào hoàn cảnh bị động như vậy. Vị luật sư đại V này vừa phục bài, bình luận phía dưới không chỉ có các fans của Minh Tinh từng bị hố, còn có một số ít người bị hại cũng lên tiếng kể lể. Bởi vậy, bài phục này nhanh chóng lên hot search ngay sau khi được đăng. Tuy rằng đại đa số các bình luận trong hot search là của fans nhìn thấy idol của mình chịu khổ nên lên tiếng, nhưng cũng có té quản lý công ty tinh hãng để mắng. Một công ty lừa đảo. Nói là có thể cung cấp số lượng tài nguyên điện ảnh nhất định, trên thực tế suốt ngày bắt người khác chờ, hơn nữa còn có thái độ lừa gạt xong việc, ép người khác rời đi rồi, còn phái người đại diện đến đào hố. Sao? Vợ của tôi không thích làm streamer, chỉ một lòng muốn mở cửa hàng nhỏ thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà các người à? Hơn nữa, vợ tôi nói lúc công ty ký hợp đồng với cô ấy còn chưa tròn 18, tôi ác ý suy đoán một chút. Các người mà quý công ty ký hợp đồng lúc trước có phải cũng là trẻ vị thành niên không? Nộp đủ thuế không? Văn phòng quản lý tinh hãng bị bao phủ bởi một mảnh mây đen sương mù, ông chủ bụng to đầu trọc ném cho Lucy ánh nhìn lạnh lùng sắc bén. Cô đúng là có bản lĩnh đấy nhỉ? Cô có năng lực như vậy sao không tự ra ngoài mở công ty đi? Tự nhiên mở phát sóng trực tiếp tìm phiền phức, giờ cả quá trình gian dối của cô đều phát trên mạng. Hiện tại thì hay rồi. Công ty chúng ta dính mấy lu nước bẩn đều do cô ban tặng, có buổi nói chuyện kia của thời nhiễm, còn có luật sư đại về phổ cập khoa học, rất nhiều người trong công ty cũng tìm được lỗ hổng trong hợp đồng, lòng người dao động thì không nói, còn có vài người đến đây đòi tăng tiền lương. Ông chủ đầu trọc tức đến mức bụng bia run run, đang muốn cho Lucy cuốn gói chạy lấy người, lại thấy bên ngoài có mấy người mặc đồng phục đi đến. Xin chào, xin hỏi là ông có phải là quản lý tinh hãng không? Chúng tôi là cục thuế vụ của thành phố B, bởi vì nhận được mấy bức thư khiếu nại. Hiện tại chúng tôi yêu cầu kéo kiểm tra sổ sách của công ty. Hiện tại, mời công ty ra lệnh cho nhân viên tài vụ rời khỏi phòng tài vụ, tất cả văn kiện phải được giữ nguyên không được động đến nữa. Sắc mặt ông chủ đầu trọc nhất thời trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Người của cục thuế vụ đã thấy nhiều tình huống như vậy, cũng không nói nhiều, lập tức vào phòng tài vụ bắt đầu kiểm tra. Bên này thời nhiễm cũng tìm một luật sư, đối phương còn là khách quen thường xuyên tới quán ăn nhỏ của cô ăn cơm, vừa nghe thấy thời nhiễm muốn khỏi tố, liền tự đề cử mình. Sau khi đọc kỹ hợp đồng của thời nhiễm, đối phương vỗ ngực, tràn đầy tin tưởng, không có vấn đề gì, cho dù có phải bồi thường, tôi cũng có thể bảo đảm số tiền không quá 5 con số. Thời nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, 5 con số không thành vấn đề, hơn nữa bác gái của nguyên chủ lúc trước còn vay mấy vạn kìa, cùng lắm thì đòi đối phương trả lại. Dù sao cô hiện tại vẫn là người mắc nợ, đến lúc đó cưỡng chế chấp hành cũng không đến trên đầu cô. Nghĩ như vậy, thời nhiễm liền ủy thác toàn quyền cho vị khách quen này. Ngày đó, cảnh tượng Di Vương, Chu Mẫn và Tiểu Mễ bảo vệ trước mặt cô, cũng khiến cô cực kỳ cảm động, cô chuẩn bị thiết đãi các khách quý một bữa ra trò. Dạo này Trại Linh không biết làm sao, luôn buồn bực không vui, thời nhiễm cũng muốn khoản đãi hoàng thượng nhà mình một bữa. Đang nghĩ ngợi xem nên làm món gì, đột nhiên nhận được điện thoại của luật sư. Giọng điệu của đối phương trong điện thoại thậm chí còn chút tủi thân. Cái gì? Anh nói không cần kiện tụng. Đối phương thở dài một hơi, vốn dĩ anh ta còn nghĩ nếu mình giúp Thời Nhiễm thắng vụ kiện này, không cần cô trả thù lao, chỉ cần Thời Nhiễm có thể dành cho anh ta một chỗ ngồi trong quán mỗi ngày là được. Bây giờ giấc mơ bị ngâm nước nóng, cực kỳ không thú vị. Đúng vậy, bởi vì quản lý công ty Tinh Hãn bị cục thuế vụ điều tra rồi, hiện tại đã đóng cửa. Đối với lời nói của luật sư Thời Nhiễm cũng không biết nên nói thế nào cho phải, giống như việc mà bạn với người ta đã mài dao chuẩn bị đánh nhau một trận tới nơi rồi, kết quả là đối phương cứ gào oang oang, còn chưa kịp chạy tới đã vấp phải tảng đá mà té. Cách làm việc của cục thuế vụ thành phố B rất nhanh, chỉ vài ngày đã điều tra ra đủ loại vấn đề về sổ sách kinh doanh của quản lý Tinh Hãn. Bởi vì con số được đề cập đến khá lớn nên cuối cùng ngay trong hôm đó đã có hoster đóng góp thành công một cái mem của một tin 20 triệu. Bất thường ghê, tôi cứ tưởng chỉ có người nổi tiếng mới có thể kiếm được nhiều như vậy, thì ra nghề livestream cũng nhiều tiền như thế hả? Trên thế giới này có mỗi tôi là người nghèo đấy à? Cái hoster này cả ngày toàn là đơn vị triệu không đó. Meo meo meo. Ở đâu có lạm phát mà tôi không biết à? Nếu không tại sao cứ cảm giác như tất cả mọi người đều đang cân nhắc đổi đơn vị tiền vậy? Điều tra tốt lắm. Cái loại công ty livestream này rất cần phải tra. Khen tốc độ của cục thuế vụ nha, mới có mấy ngày thôi mà đã rõ ràng hết rồi. Ha ha, từ trước đến nay người tài chính không mời, cái tốc độ này hoặc là do lá gan của công ty này lớn, hoặc là cái nghề của công ty này quá phi pháp. Ồn ào được một khoảng thời gian, chưa tới vài ngày đã nhanh chóng đưa ra kết quả xử lý. Công ty Tinh Hãn cứ thế bị xử phạt đến phá sản, những hợp đồng quản lý trước đó bởi vì đủ nguyên nhân mà phải hủy bỏ, nhân viên trong công ty cũng giải tán. Ông chủ và một vài giám đốc điều hành bị truy tố thẳng vì những việc ác mà họ đã làm. Lucy đứng trước cửa công ty bị dán giấy niêm phong, cảm giác như mình đến sai chỗ rồi. Ai mà ngờ được cô ta chỉ muốn hướng dẫn người khác livestream thôi, cuối cùng vậy mà nó lại như quả bóng tuyết càng lăn lại càng lớn, thậm chí là kéo cả công ty vào. Bây giờ đừng nói là ông chủ. Ngay cả Phương Diệu Diệu cũng đang tìm luật sư để hủy bỏ hợp đồng, trở về cuộc sống vườn trường không có gì sầu lo muộn phiền về sau. Lucy mạnh mẽ xốc lại tinh thần, dù sao cô ta cũng là một người làm công, ở đây không được thì cô ta đổi cái khác thôi. Mấy năm nay cô ta cũng quen biết không ít người, vừa khéo nhân cơ hội này hướng theo con đường làm người đại diện cho bên giới điện ảnh và truyền hình. Còn Thời Nhiễm thì, Lucy nghiến răng tức giận, nhưng bây giờ cô ta cũng chẳng có suy nghĩ gây khó khăn cho cô nữa. Bây giờ nghĩ lại thì lúc Thời Nhiễm hủy bỏ hiệp ước với công ty, bằng cách nào đó cô đã có được một cái tứ hợp viện. Không biết chừng cái tứ hợp viện đó chính là của cô đấy nhỉ? Lucy lại càng nghĩ xấu về Thời Nhiễm thêm một chút, đồng thời cũng hối hận vì đã không suy nghĩ sâu xa hơn. Cứ nhìn thấy dáng vẻ chẳng sợ gì của Thời Nhiễm là chắc chắn cô đã bám vào được đại thụ nào đó khó lường rồi. Rất khó để nói rằng trong chuyện lần này không có sự nhúng tay của đối phương được. Trong lòng của Lucy vẫn nuốt không trôi. Cô ta nghĩ rằng chờ đến khi trụ vững được ở công ty mới thì lúc đó sẽ không thể thiếu việc ngán chân Thời Nhiễm rồi. Luẩn quẩn trong cái vòng này phải luôn biết kiêng dè, bây giờ cô chỉ đang làm cho một gian hàng nhỏ, đặt bẫy để hại cô cũng đâu có khó khăn gì. Không biết là ai đang muốn hại cô? Chẳng qua chỉ là báo cáo vấn đề vệ sinh gian hàng nhỏ của cô, vấn đề phòng cháy chữa cháy của cô cho mấy phòng ban có liên quan. Sau đó còn tìm người đánh giá kém cho cô ở phần bình luận khiến cho hàng loạt giao hàng bị hủy bỏ. Người rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẽ có thể nhận rõ lòng người thiện ác. Khoảng thời gian trước kia Lucy còn nói với Phương Diệu Diệu là vấn đề vệ sinh của người ta quá bẩn. Vậy mà giờ đây trong lòng cô ta cứ một phút lại có 80 cái suy nghĩ dơ bẩn trong đầu. Nghĩ ở trong lòng, Lucy mở điện thoại chuẩn bị liên hệ trước với mạng lưới quan hệ của mình, xem thử làm cách nào để tìm được thư giới thiệu nội bộ. Vừa lấy điện thoại ra, vốn là một chiếc điện thoại rất tốt, đột nhiên lại bị lỗi sọc màn hình. Lucy chỉ đành than rằng do cô ta xui xẻo, phải mang điện thoại đi sửa thôi, không sửa không được, phương thức liên lạc đều ở bên trong cả. Anh trai sửa điện thoại chào giá cực kỳ cao, vừa mở miệng đã là 3.000. 3.000. Mua một cái điện thoại khác còn được ấy chứ. Lucy không có cách nào khác, mấy thứ khẩn cấp cần dùng đều ở bên trong đó, thế nên cô ta đành ngoan ngoãn trả tiền. Lucy cầm chiếc điện thoại đã được sửa bước ra khỏi cửa, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng cô ta vẫn an ủi bản thân, chỉ là hơi xui xẻo một tí thôi. Con người mà, khổ tận cam lai. Cô ta nghĩ như thế, lúc đi đến chỗ ở dưới tòa nhà thì thấy một đám người ồn ào vây quanh ở phía trước, có người giơ điện thoại ra quay chụp cái gì đó, một chút khói đặc bốc lên. Bên cạnh còn có chiếc xe cứu hỏa màu đỏ. Lucy ham hóng chuyện, cười hi hi, ban nãy còn tự nói bản thân xui xẻo, không phải là có người càng xui xẻo hơn cô ta sao? Lucy hăng hái chen vào trong đám người phía trước, giơ điện thoại lên chụp ảnh, để xem ai là người xui xẻo đây. Thế nhưng càng chen vào đám đông phía trước thì cô ta lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bên kia bốc lên đám khói dày đặc cuồn cuộn, trông cứ giống căn hộ mà cô ta đang ở. Cái chỗ đang cháy kia hình như cũng là tầng ở giữa. Cái ban công bị thiêu đen thui kia nhìn thế nào cũng thấy quen như thế nào ấy. Lucy hét lên, đó là nhà của tôi. Tối ngày hôm đó, Thời Nhiễm lướt phải một cái video ở trên mạng, có một người nước mắt giàn giụa với khuôn mặt xám cho không nhìn rõ mặt mày thì thào với phóng viên phỏng vấn, thấy có cháy ở chỗ bên kia nên tôi qua đó hóng chuyện. Qua đến nơi rồi mới biết thì ra là nhà của tôi bị cháy. Trại Linh lười biếng nằm sấp trên cái đệm lót giày mà Thời Nhiễm làm cho anh. Từ cái lần đầu tiên đổi vận mệnh với người khác về sau thì anh vẫn luôn buồn ngủ suốt. Chẳng qua, nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Lucy thì Trại Linh vẫn cảm thấy rất hài lòng. Bình Gas nói với anh ấy, cái thứ gọi là trao đổi vận mệnh không phải là trực tiếp đảo ngược số phận của người khác. Suy cho cùng thì làm được đến mức độ đó cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, chỉ có ma quỷ mới muốn làm cái chuyện hút hết số phận của người khác thôi. Chuyện duy nhất mà Trạch Linh họ có thể làm là thay đổi vận mệnh. Dù sao trời cao cũng đã an bài, số phận đã định, bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể chỉ dẫn thôi. Nhưng sự chỉ dẫn này cũng phải do bản thân con người tranh thủ. Hướng thiện càng nhiều thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong lòng cũng càng ngày thanh khiết lương thiện hơn, cho dù có trao đổi một chút thì cũng chỉ xui xẻo trong vòng 1-2 ngày thôi, không bao lâu sẽ trở về như cũ. Nhưng gặp phải loại người tâm tư xấu xa thì sẽ gặp phải vận xui, nếu không chịu thay đổi thì sau này còn mắc phải nhiều chuyện xui xẻo hơn. Mắt mèo của Trại Linh trong veo ống ánh nước tựa như hai viên đá quý màu xanh ngọc, cái người gọi là Lucy gì đó. Sau này tốt hơn hết là đừng ấp ủ những suy nghĩ xấu bụng nữa. Nếu không thì vẫn phải chịu số con rệt thôi. Bên kia cô ta vẫn đang phải chịu cái vận xui xẻo. Bên này cây hòe ở đầu cầu Kim Định càng sinh trưởng tươi tốt. Sau khi hoa rụng thì màu xanh mơn mởn nơi đầu nhành lại càng thêm sung xuê. Cái cây này càng ngày càng có sức sống hơn trước. Trông ông giả cũng tốt hơn không ít. Ở bên này Thời Nhiễm trong lòng có chuyện, cũng có tâm trạng để làm chút đồ ăn ngon. Không đến một tháng nữa sẽ là Đoan Ngọ. Thời Nhiễm nhân dịp này ướp trứng vịt muối, bỏ trứng vịt vào trong hũ rồi thêm muối ăn vào, đây là cách đơn giản nhất để ướp trứng vịt muối. Ngoài cách này ra thì còn có thể dùng bùn vàng để ướp, cho muối ăn vào trong bùn vàng, bọc lại rồi bỏ vào hũ ướp 3 tuần cũng được. Có cách đặc biệt hơn là dùng bột để bọc lấy muối ăn rồi hòa rượu đế vào. Mà trứng vịt muối Giang Tô là nổi tiếng nhất dùng phương pháp dựa vào bùn đỏ, trứng vịt ở địa phương thêm bùn đỏ và tro thực vật. Trứng vịt muối của Giang Tô được chế biến từ đặc sản trứng vịt địa phương. Quả thật có rất nhiều cách để ướp trứng vịt muối, còn có cả cách trực tiếp ngâm thẳng vào nước muối, nhưng trong cuộc sống hàng ngày cách dùng bùn vàng vẫn nhiều hơn. Thời Nhiễm không có trứng vịt, cũng không dùng đến bùn đỏ, với lại trứng vịt muối Giang Tô nổi nức tiếng cũng cần ướp ít nhất nửa tháng, đợi đến lúc ướp xong thì đã không kịp cho Tết Đoan Ngọ. Cách đơn giản hay dùng là sử dụng bùn vàng và tro thực vật để ướp, cô mua chừng hơn 100 trứng vịt, ướp được đến vài hũ, bận cả buổi cuối cùng cũng đã ướp xong toàn bộ trứng vịt. Thời Nhiễm lại muốn bắt đầu làm cơm trưa. Khôi phục thói quen làm cơm trưa thì thời gian buổi sáng của Thời Nhiễm lại bận hơn. So với tháng trước mỗi ngày đều có thể vui vẻ đi chợ vào sáng sớm thì gần đây chỉ có thể đi vòng vòng trong chợ thôi. Hôm nay Thời Nhiễm thấy cà tím ở chợ tươi ngon nên cô liền quyết định làm một món ăn mới, cà tím cuộn chiên. Cắt trái cà thành từng lát dài rồi đem thịt đã được đập trải ra làm nhân. Lúc cà tím được cuộn lại thì bên trong sẽ đầy ắp nhân thịt, bên ngoài được phết một lớp tinh bột trứng gà sống. Sau đó đổ dầu chảo, cà tím từ dạng dài đã biến thành những viên thịt tròn. Sau đó lại đổ nước canh và bột vào trong nồi để cho đặc lại, cà tím được chế biến xong có bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mềm. Ngoài việc trong cà còn vương mùi thịt, thì đây hoàn toàn chính là món ăn kèm không thể thiếu khi dùng cơm. Còn một món khác là gà hấp dầu hành. Thời Nhiễm đã làm trước một lọ dầu hành lớn đặt lần lượt với mỡ heo trong tủ lạnh. Nếu nói rằng mỡ heo trộn với chút đồ ăn sẽ làm cho nước luộc thịt trông đẹp mắt thì dầu hành cũng không hề kém cạnh. Phi thơm dầu hành thì trộn trực tiếp với mì, hoặc là rưới một muỗng lên mì đều là mỹ vị như thêm vẻ rồng thêm mắt. Mà gà hấp dầu hành thì phải xào dầu hành lại, thêm một chút gia vị hương liệu khác, sau khi chế biến xong thì lọc hương liệu ra chỉ để lại dầu hành trong vắt màu vàng bóng. Gà hấp chín thì chặt thành miếng, rưới một thìa dầu hành nóng lên, bên trong trộn thêm đậu phộng, hành, tỏi, ớt, thịt gà vàng ươm trông đẹp hơn rất nhiều, lúc bày ra chén đĩa trông thật là cảnh đẹp ý vui. Đến lượt thức ăn chay. Thời Nhiễm không hề đắn đo mà làm rau muống xào tỏi. Vừa đúng lúc đến mùa rau muống, hương vị cũng thanh ngọt. Ba món ăn khác nhau, Thời Nhiễm chuẩn bị một cái nồi lớn, trừ khi có người gọi món thì còn lại mấy chục phần ở trong nồi. Thời Nhiễm đã treo một tấm biển viết phục vụ cơm trưa ở trên cửa. Đúng vậy, giản dị đến thế đấy. Bởi vì vừa mới giải quyết xong giấy phép nên người biết đến chỗ này không nhiều lắm, người ghé qua cũng chỉ là hàng xóm gần đó, ngoại trừ anh trai giao hàng thì còn có dì Vương. Trước đây dì Vương trực tiếp mang cơm về, một hộp tặng cho nhà trẻ, một hộp giữ lại để bà ăn. Bây giờ có chỗ này của thời nhiễm, dì Vương dứt khoát không đem cà mên về ăn mỗi ngày nữa, cứ đưa cơm cho cháu trai xong là đến đây ngồi ăn. Dì Vương vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của dầu, ngồi xuống rồi mới cảm thấy sao hôm nay mình lại đói như vậy. Tiểu nhiễm, hôm nay là món gì thế? Thời nhiễm cười tủm tỉm ló đầu ra khỏi phòng bếp, cà tím cuộn chiên, gà hấp dầu hành với lại rau muống xào à. Dì Vương rất gấp gáp, cho dì một phần trước nhé. Thời nhiễm, dì không đưa cơm cho tráng tráng à. Dì nương phất tay, hôm nay mẹ nó đến đón, nói là lâu rồi mới gặp nhau, muốn dẫn thằng bé ra ngoài dạo phố ăn cái gì đó. Thời nhiễm à một tiếng, bê một phần cơm ra. Mâm đồ ăn đặt trên bàn cực kỳ nổi bật, vừa nhìn đã thấy đồ ăn rất hấp dẫn. Dì Vương gắp cho mình một đũa gà, bỏ vào miệng thì thấy mặn và ngon, da gà dai, thịt gà cũng chắc. Tuyệt hơn là bên trong có đậu phộng, nhìn qua đúng thật là đầy đủ. Nước sốt thấm vào thịt gà, mùi thơm của đậu phộng quyện hòa với thịt gà mềm, da gà màu cam vàng chỉ cần cắn một cái đã rách ra. Đậu phộng ngâm sốt ở phía dưới cũng rất ngon, có thể trực tiếp gắp ra ăn với rau trộn. Nhìn cà tím cuộn chiên còn tưởng là viên thịt gì đó, cho vào miệng có thể cảm nhận được mùi của cà, lớp bên ngoài được chiên giòn. Bên trong có nhân thịt nhưng được lớp cà chiên bọc lại như quả cầu, tự như những viên đạn tỏa ra mùi thơm. Dì Vương vừa thỏa mãn ăn vừa nói chuyện phiếm với thời nhiễm, bây giờ con cũng mở cửa hàng rồi, có mở giao hàng luôn không? Trước đây thời nhiễm không muốn mở giao hàng là vì không có giấy chứng nhận, sợ bị người ta đánh giá kém. Nhưng bây giờ lại không giống như thế, thời nhiễm đã mở cửa hàng nhỏ và việc mở giao hàng sẽ mang đến nhiều thuận lợi hơn, nó có thể loại bỏ việc phải tính toán xem ai gọi cơm, ai không gọi ở giữa đám người. Hơn nữa, dù sao nơi này cũng hẻo lánh, buổi tối buôn bán tốt là do chó ngáp phải ruồi, sạp tôm hùm đất nhỏ nổi tiếng, với lại chuyện lần trước ầm ĩ như vậy, thời nhiễm cũng có một vài lý do để khách quen quảng cáo. Thế nhưng đó là buổi tối. Người biết đến cơm trưa không nhiều lắm, hai ngày trước dì Vương còn thấy chỗ này của thời nhiễm vào giữa trưa vậy mà có đồ ăn thừa lại. Sao có thể có chuyện này được? Đồ ăn ngon như thế mà lại bị thừa á? Dì Vương cảm thấy bà cũng không quan tâm đến tráng tráng nhiều như vậy, thế nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ai bảo thời nhiễm khiến cho người ta cưng quá đi chứ. Lần trước dì Vương rất tháo vát, giúp thời nhiễm một lát, thời nhiễm cũng cảm ơn bà. Cô cũng lo lắng dì Vương sẽ hiểu lầm, nên mới nói chút chuyện quá khứ của mình với bà. Chẳng qua chỉ là chuyện cha mẹ trong nhà đã qua đời, gia đình bác gái biến mất tâm hơi, lừa cô phải tạm nghỉ học để livestream. Sau này cô cảm thấy không thể như vậy mãi được nên mới dứt khoát chạy trốn. Cô nhớ rằng trước đây có một ngôi nhà của người họ hàng thân thích được thừa kế tặng cho cô nên cô mới qua đây để xem như thế nào. Nghe nói như thế, dì Vương cảm thấy thời nhiễm cũng chẳng dễ dàng gì. Một cô gái tốt như vậy, trông đẹp như thế, cũng có tay nghề. Tuổi còn nhỏ mà đã bị người khác ép buộc đến bước đường này. Cái công ty quản lý kia đúng là chẳng tốt lành gì, hai người thân kia của cô lại càng khó ưa hơn. Dì Vương thấy rằng thời nhiễm vẫn chưa trả tiền bảo trì, trong lòng bà nghĩ nếu tới lúc đó thời nhiễm không có khả năng chi trả thì bà sẽ cho cô mượn một ít. Nhắc tới việc giao hàng, thời nhiễm vẫn lắc đầu. Thật ra không phải là cô đang ra vẻ thanh cao gì mà là do cô tự tính toán sổ sách. Bây giờ lợi nhuận của cô đang rất ổn định, giá cả cơm trưa không cao, nhưng xét đến việc cô có một ngôi nhà riêng mà không cần trả tiền thuê đã là cái lợi lớn lắm rồi. Với cái giá 25 thì có thể lời được một nửa, nhưng nếu thêm việc giao hàng thì thời nhiễm sẽ đối mặt với tiền hoa hồng chia cho nền tảng, mà tiền hoa hồng ấy lại chẳng rẻ tí nào. Bằng cách này thì tiền cô kiếm được sẽ ít hơn. Đồng thời còn phải duy trì điểm đánh giá, còn phải bỏ tiền ra để phát triển hơn. Thế còn chẳng bằng như bây giờ, khó khăn một chút, cũng không cần phải tăng giá. Chỉ là lời nói của dì Vương cũng nhắc nhở thời nhiễm rằng nếu muốn mở rộng chuyện buôn bán cơm trưa thì không phải nên quảng cáo một chút sao? Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu thôi. Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu là cách nói ngược của rượu thơm không sợ ngõ sâu của Trương Chi Động, có nghĩa là dù rượu ngon đến đâu thì trong ngõ sâu cũng khó tránh khỏi có người không biết. Ý nghĩa sâu xa là dù một thứ gì đó, sản phẩm nào đó có tốt đến đâu mà không quảng cáo, tiếp thị thì cũng sẽ có người không biết đến. Dì Vương một hơi quét sạch hết bàn ăn, tự mang đĩa ra ngoài bồn nước ngâm rồi lại trở về chén trà nói, dì quên chưa hỏi, cái công ty quản lý kia xong đời rồi, con còn có thể livestream được không? Bà nghe đứa con gái nhà họ Hoàng làm livestream kia nói làm streamer có thể kiếm tiền được, chưa kể thời nhiễm xinh đẹp như vậy, lại còn có tay nghề nữa, nghe bảo livestream kiếm còn nhiều hơn cả làm đồ ăn nữa. Thời nhiễm gật đầu, được cả. Quản lý tinh hãng đóng cửa. Nói là không thể thực hiện hợp đồng được nhưng vẫn cần luật sư giúp cô và đối phương hòa giải ký tên giao kèo kết thúc hợp đồng. Vị luật sư thấy thời nhiễm cũng đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, hối hận sau này không được ăn cơm ké nữa rồi. Thời nhiễm vừa nói xong đối phương như được tiêm máu gà giúp thời nhiễm lo liệu thỏa đáng. Bây giờ thời nhiễm đã là con người tự do và hợp đồng cũng không thể nào trói buộc được cô. Thời Nhiễm vẫn hơi hoài niệm cái nghề kiếm cơm trước kia của cô, nhưng cô cũng không định tiếp tục làm nó được. Thỉnh thoảng livestream thì còn được, nếu lại giống như trước kia thức khuya dậy sớm tìm tài liệu thì không thể nào. Đùa thôi, bây giờ cô đã có nhà có nghề nghiệp, còn có hai bé lông mềm đây này. Tìm tư liệu phải ra ngoài, mỗi lần đi phải mất chừng nửa hoặc một tháng, chờ đến khi cô quay về thì hai tên trại linh này sẽ phát nát căn nhà, tiểu nhị sẽ đói chết mất. Thời Nhiễm phất tay, như bây giờ đã tốt lắm rồi ạ. Bản thân cô lúc này cũng không có tâm trạng livestream, thế nhưng nếu hợp tác livestream với người khác thì vẫn có thể. Qua giữa trưa, Thời Nhiễm gửi thông tin cho Trịnh Duyệt, ngỏ lời mời Trịnh Duyệt ghé qua quán. Trịnh Duyệt vui vẻ, phấn khởi lập tức đồng ý. Livestream ở chỗ của Thời Nhiễm vài lần có hiệu quả lắm, Trịnh Duyệt được thỏa mãn cái ăn, số liệu video cũng tốt, lúc này nghe rằng nữ thần cần mình, không nói nhiều đã đồng ý. Thời Nhiễm xác định thời gian xong thì buổi chiều lại bận rộn bắt đầu chuẩn bị tôm hùm đất. Mấy ngày hôm nay cô cũng suy nghĩ có nên tìm người giúp cố định hay không. Mở rộng quy mô bán cơm trưa, nồi muôi thì chắc chắn sẽ vô chuẩn bị rồi, nhưng chế biến biến món ăn cũng không phiền toái đến thế, tìm người đến giúp là tốt nhất. Vốn dĩ Thời Nhiễm cảm thấy chị Phùng rất ổn nhưng lại lo lắng câu nói trước kia của chị Phùng, trong lòng cô có hơi băn khoăn. Chị Phùng làm việc ở chỗ này, mấy ngày này Thời Nhiễm cũng gặp được chồng của chị ấy. Nhà chồng của chị Phùng họ Tăng, tiếng tăm ở đây cũng chẳng tốt lành gì. Trước đây anh ta còn có công việc, giờ không biết như thế nào mà đột nhiên lại nhàn rỗi ở nhà. Mẹ chồng nói là do sức khỏe không tốt, thế là đứa con không thèm nghĩ đến chuyện phải vượt qua hoàn cảnh mà chỉ ngồi trong nhà để một mình chị Phùng đi kiếm sống. Người nọ nói là đến để đón chị Phùng, thế nhưng lại đeo mắt kính cát tơ, vừa nhìn đã khiến cho người khác thấy khó ưa. Tuy trong lòng Thời Nhiễm cảm thấy chị Phùng tay chân lanh lẹ nhưng lại không có thiện cảm với gia đình chị cho lắm. Thời Nhiễm vừa nghĩ vừa cầm dao nhỏ gọt trứng vịt sống. Hôm nay ngoài trừ việc cô mua trứng vịt về để ướp thì người bán trứng vịt còn tặng cho cô mấy trứng vịt sống. Trứng vịt sống nấu chín ăn dĩ nhiên sẽ ngon rồi, thế nhưng lúc này Thời Nhiễm lại muốn làm ra một món lạ. Khoét một cái lỗ nhỏ ở trên trứng vịt sống, đổ lòng trắng trứng ra chỉ để lại lòng đỏ vàng tươi. Cắt thịt ba chỉ ra rồi chiên với dầu chỉ để lại vài lát thịt, thêm một ít chân giò hun khói thái hạt lựu, đậu Hà Lan, chiên trứng lên, trộn đều với xôi đủ loại màu sắc. Sau đó lại nhồi một chút trứng vịt muối vào gạo nếp, bọc lại bằng một lớp giấy bạc rồi cho vào xửng hấp chín. Mở ra là xôi trứng ngũ sắc, Thời Nhiễm là một mâm nhỏ, hấp chín xôi trứng xong thì tự bóc một viên nếm thử. Lòng đỏ trứng vịt muối màu vàng cát lúng, mùi vị không tồi. Thêm gạo nếp vào cũng được, chỉ đáng tiếc là trứng nhỏ quá, thứ này ăn cũng khá mới mẻ ngon miệng, nhưng lại không hề đủ. Mỗi trại linh thôi đã ăn bằng đến ba con mèo rồi, đừng nói chi là lấp đầy bụng bằng cái này. Thời Nhiễm hấp mẻ xôi còn lại, úp ngược lại trên chén, ở trên có một quá quả trứng rán vàng ươm. Cô ăn một nửa, nửa còn lại để cho trại linh. Không biết dạo gần đây trại linh bị gì nữa, biến nhát, không ăn cái gì cả mà chỉ thích ra bên ngoài. Lần này cũng vậy, ăn chưa được mấy miếng đã chạy ra ngoài. Thời Nhiễm đang muốn khuyên nhủ thì bỗng dưng lại nghe có tiếng meo ngoài cửa. Một cục bông màu vàng cam lăn ầm ầm vào trong. Ở thời đại này, chẳng có gì khiến người ta thích hơn là mấy cục bông béo ú nu này. Thân mình tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn. Thời Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt mèo ú nu kia bày ra khuôn mặt tuổi thân bấu víu thì trong lòng cảm thấy mềm mại, chìa tay ra gọi bé mèo qua đây, đưa tay ra trêu chọc. Trại linh sửng sốt đôi chút như đang nhớ về điều gì đó trong quá khứ, hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thấy con mèo bình gas dám bước tới đây, ngay tức khắc nổi giận đứng lên, nhảy cao tận ba thước muốn đánh. Thời Nhiễm ở phía sau bắt lấy hai cái vuốt mèo, rất chi là bất mãn. Không được làm vậy. Không được làm vậy. Sao cứ đánh em trai mãi thế? Trong bình gas tròn ủng, trời sinh khiến người ta không thể ghét nó được. Với lại cái con mèo béo trước mắt này cứ trưng ra khuôn mặt tròn tròn tuổi thân đáng thương, nhìn xem lại càng yêu thích nó hơn. Trại linh nổi cơn thịnh nộ, cảm thấy mình đã quá thất sách rồi. Nhìn cậu ta mày rậm mắt to, thì ra cũng là cái thứ tâm cơ. Bình gas nhìn đại ca ở bên kia dữ dằn, nhưng vẫn không nhịn được cọ vào người của Thời Nhiễm. Chà, ở với con người thoải mái ghê á. Hơn nữa người ta còn biết làm đồ ăn nữa. Trại linh trợn mắt há mồm, lại càng tức giận hơn nữa, cứ mèo mèo mèo miết hận không thể khiến cho khí thang của cái tên bình gas kia lộ ra. Bình gas Hán Việt là môi khí quán. Thời Nhiễm cảm thấy như vậy không được lắm, cô dứt khoát ôm lấy trại linh và bình gas trong tay, kéo lấy móng vuốt của bọn chúng chồng lên nhau. Nào nào nào, đừng có cãi nhau mà. Trại linh nhà, cậu trông còn to hơn người ta, cậu nhường. Thời Nhiễm ôm bình gas sang nhìn, nhường em gái đi. Ở phía dưới bé mèo béo không cho bi nhỏ, à, thì ra là bé mèo cái, cũng đúng ha, nếu không thì trại linh đã không chơi được với người khác rồi, cũng không biết mèo sư tử với bé mèo cam có thể sinh được ra mèo con màu gì, nếu sinh được một bé tam thể thì thật tốt. Trong đầu của Thời Nhiễm còn đang vui vẻ tưởng tượng cảnh mình nuôi bé mèo cam, qua mấy tháng nữa là có thể vuốt ve bé mèo sữa rồi. Bình gas ở đầu kia và Trại Linh đã hóa đá. Bình gas tủi thân đáng thương kêu meo meo, sau đó Trại Linh lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Thời Nhiễm còn đang ân cần dạy bảo, mặc dù không biết là hai em có đang yêu đương với nhau không nhưng mà Trại Linh nhà, cậu không thể đánh vợ được, đánh vợ đều là mèo tôi. Trại Linh, Bình gas. Trại Linh, Bình gas. Trong nháy mắt hai con mèo nhảy ra khỏi vòng tay của Thời Nhiễm, mèo béo như bị cắn đuôi mà chạy dọc theo chân tường nhanh như chớp, hừ hừ chạy bay qua cánh cửa như có quỷ đuổi theo sau. Trại Linh tức giận đến mức đập một cái vào giày của Thời Nhiễm. Cái ánh mắt của cô là ý gì thế? Tại sao tôi lại muốn tìm một con bình gas về làm vợ? Con người mấy người trong mắt ngoại trừ tình yêu ra thì còn cái gì nữa không hả? Trại Linh đập xong thì đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Anh phải nghĩ cách để lấy ra hết đống nước trong đầu Thời Nhiễm ra mới được. Thời Nhiễm còn đang rầu rĩ, ba nãy vẫn còn tốt lắm mà, chẳng lẽ là bị thuyết phục nên bỏ nhà đi mất rồi? Suy nghĩ của bé mèo nhỏ thật là khó đoán. Lần này Trịnh Duyệt đến livestream, mang theo người hợp tác kim cả bạn thân là Ngụy Vân. Ngụy Vân vừa đến, nhìn cái gì cũng đều rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Quao quao quao, cái căn nhà cũ này giữ gìn tốt ghê, vải chưởng. Bên kia còn có sạp thổi kẹo đường nữa kia. Trước đây chỉ biết là ở bên đây có con phố thôi, bây giờ mới biết là ở cuối con phố có cây cầu. Trịnh Duyệt đem theo một cái túi lớn, bên trong có nguyên một bộ thiết bị mà cấp trên đặt mua cho cô ấy, sự vui vẻ trong lòng cũng không giấu được. Hôm nay chúng ta quay hai nhà, ngoại trừ bên này ra thì chốc nữa chúng ta đi về đầu đông. Tôi nghe bảo ở bên đó có cửa hiệu bánh nắm cửa nhân thịt rất lâu đời. Ngụy Vân là người Tây Bắc, nghe nhắc tới bánh nắm cửa nhân thịt, tuy rằng chưa ăn bao giờ nhưng nghe tên cảm thấy chắc cũng không tệ. Được được, vậy lát nữa tôi phải chừa bụng lại mới được. Đi vào hẻm Ngân Ti, Trịnh Duyệt liền hoảng hốt. Lần trước tôi thấy cái cây hòe này không hề cao đến vậy. Ngụy Vân cũng đi quanh cây vài vòng, líu lưỡi, đại thụ này chắc đã được trăm năm rồi nhỉ. Lấy ống kính ra chụp đi, cây to vững chắc như thế cũng hiếm. Để ở phần mở đầu để hấp dẫn người ta, hai người cứ chụp rồi lại chụp đại thụ, không biết có phải ảo giác hay không mà cành lá của đại thụ cũng rất sung xuê, đứng ở dưới cây cảm thấy mát rười rượi. Chụp xong đại thụ rồi thì hai người liền bước vào cửa nhà Thời Nhiễm. Vừa bước vào cửa Ngụy Vân lại bất ngờ, không giữ được cánh tay đang cầm thiết bị quay. Tứ hợp viện này xây hợp ý ghê nơi, bức bình phong đặt ngay lối vào, cửa sổ phong cách Trung Hoa, bức bình phong ở cánh cửa thứ hai, ở trên là một khung cửa sổ hoa, còn có cả tay nắm trên cửa lớn. Mọi thứ đều mang theo phong thái truyền thống, không biết là dây leo ở cuối là dây thường xuân hay dây nho nữa, trong xanh mơn mẩn tươi tốt, trên bức bình phong của cửa trông có thể thấy được sức sống nơi sân trong. Ngụy Vân thầm than, tuy rằng trước khi đến đây cô cũng đã biết nhà nằm trong một tứ hợp viện, nhưng đến khi nhìn thấy rồi vẫn vô cùng ngạc nhiên. Thời Nhiễm thấy các cô đến liền tiếp đón hai người vào nhà rồi rót cho mỗi người một chén trà. Trịnh Duyệt cảm thán, trước đây tôi còn không biết bên trong là như thế đấy, chị Tiểu Nhiễm, căn nhà của chị sửa xong đẹp như vậy. Làm thành nhà hàng chị không tiếc à? Thời Nhiễm, tiếc gì chứ, chị cảm thấy rất tốt mà, chốc nữa cửa sân trong mở thì chị dẫn em vào đó chơi. Cô có ý định như vậy thật, chốc nữa dọn dẹp sân trong, ngoại trừ mấy gian cô ở thì mấy cái còn lại cũng mở cho bọn họ xem. Lúc Trịnh Duyệt và Ngụy Vân tới thật vừa khéo, Thời Nhiễm đã giao hàng hết phần cơm trong tiệm, chỉ còn lại chừng 10-20 phần cơm được đặt ở trên giá sắt giữ nhiệt ở nhà ăn phía trước. Thời Nhiễm đăng ký một tài khoản dựa theo yêu cầu của Trịnh Duyệt. Đợi sau khi video của Trịnh Duyệt hoàn thành thì hai bên sẽ hợp lại gửi bản thảo. Thời Nhiễm đề xuất cho hai người, mọi người có thể đặt một thiết bị ở bên cạnh, còn một cái khác thì dùng để quay. Nếu không lát nữa tôi sợ mấy người ăn hay quá quên cả chuyện quay luôn mất. Đương nhiên Trịnh Duyệt muốn gì được đó, sau khi đồng ý thì khởi động máy đặt bên cạnh đối diện với bàn ăn của hai người. Ban nãy lúc Ngụy Vân bước vào nhà ăn đã ngửi thấy mùi thơm, vừa khởi động máy vừa hưng phấn gọi món. Trong tiệm của Thời Nhiễm không có thực đơn, chỉ có một cái bảng đen nhỏ. Ngoài một số món ở trên đầu của bảng đen là cơm rang, mì xào, bánh xèo ở mặt ngoài thì mặt sau còn có món ăn mỗi ngày. Món ăn giữa trưa hôm nay là nấm trộn khô, địa tam tiên, món chính là mì sợi. Giá bán ghi là 25. Ngụy Vân hăng hái, gọi một món thì không tính nên khuyên Trịnh Duyệt gọi thêm mấy món cơm rang, mì xào gì gì đó. Trịnh Duyệt còn nhớ rõ yêu cầu của Thời Nhiễm, mục đích chủ yếu là để quảng cáo cho món ăn trưa của nhà hàng. Lúc này cô vẫn quyết định chỉ ăn hai phần thôi. Hai người bê món ăn lên, trên đó là một đĩa nấm trộn khô, đĩa tam tiên, còn có một bát mì sợi thịt heo lớn. Vốn dĩ Ngụy Vân là người Tây Bắc nên chẳng còn xa lạ gì với mì sợi nữa. Trước mặt cô là một bát mì sợi, vừa nhìn là biết vừa mới được cắt, sợi mì dày ở giữa mỏng ở hai bên, phần mỏng hơi có màu trong suốt. Một thìa thịt lợn được thêm vào bên trên mì sợi trắng, mùi hương tỏa ra len vào trong mũi. Ngụy Vân không kìm được mà nuốt nước miệng, vội vàng ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nói chung Trịnh Duyệt vẫn còn nhớ chuyện chính, lôi cô ra trước màn hình để chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Nguyệt Giả Ngốc, hôm nay chúng ta sẽ tới một cửa tiệm rất đặc biệt và tôi muốn giới thiệu cửa tiệm món ngon này đến cho mọi người. Những người biết đến tôi đều biết rằng trước đây tôi đã từng làm một video về tiệc sinh nhật. Vì vậy hôm nay cửa tiệm mà tôi nhắc đến chính là của cô đầu bếp đã thực hiện bữa tiệc sinh nhật đó. Trịnh Duyệt giới thiệu xong thì cô bắt đầu chú trong quay tài liệu về đồ ăn. Cuối cùng đợi sau khi Trịnh Duyệt ra hiệu thì Ngụy Vân vội vàng gắp cho mình một đũa mì sợi thật to. Sợi mì chắc mang theo hương vị quê nhà. Cô chủ này có phải là đồng hương của mình không vậy? Nếu không thì sao có thể làm ra món mì sợi như vậy được chứ? Mì sợi và mùi vị nước dùng hòa quyện vào nhau, sợi mì chắc, mềm cứng vừa phải, ăn vào lại cảm thấy hơi dai, ngoài nhẵn trong thịt, kết hợp với thịt heo ăn vào lại càng chắc bụng. Ánh mắt của Ngụy Vân khi ăn hồng hồng, lúc cô ấy đi học ở thành phố B, muốn ăn mì sợi nhà làm rất khó khăn. Trước kia có ghé mấy quán ăn khác, không phải là cô ấy chưa từng tìm vài quán mì sợi, nhưng có rất nhiều quán bán mì sợi là mua mì có sẵn về, có rất ít người làm loại mì cắt ngay như thế này. Mà tinh túy của mì sợi là phải cắt ngay, vác một miếng bột lớn ở trên vai, tay cầm dao cắt công đặc chế để cắt cho vào nồi nước đang sôi. Phải chú ý nhanh tay lẹ mắt, mì rơi vào nồi nước như lá liễu dài, đảo qua đảo lại là chín, vớt ra rồi bày thêm đồ ăn kèm. Hay có người nói là mì sợi quan trọng nhất thức ăn cho thêm, nhưng Ngụy Vân vẫn cho rằng mì sợi quan trọng nhất là mì. Bây giờ món mì sợi cắt ngay ngon lành được đặt ở trước mặt, còn ngon hơn cả mì khô mì ướt làm sẵn nhiều. Trịnh Duyệt rất hài lòng với món ngon ở trước mặt, cô ấy ngồi ở bên cạnh ồ một tiếng. Ngụy Vân, cậu xem sợi mì này đi. Có phải là chúng giống nhau y đúc không? Trịnh Duyệt cũng nghĩ là mì ăn rất ngon, nhưng cô lại không có cái cảm giác quen thuộc nơi quê nhà nên mới quan sát sợi mì nhiều hơn. Với lại mì sợi ở bên trong rất chắc, cô ấy so sánh một hồi mới phát hiện ra một chuyện khiến người ta rất khiếp sợ. Bất kể là độ dài, độ dày hay lớn nhỏ ra sau thì những sợi mì này không hề khác nhau. Ngụy Vân cũng hơi mờ mịt, sợi mì được cắt đều giống y nhau như vậy cô chỉ mới nghe ở quê thôi chứ chưa từng thấy, sao lại có một cao nhân ở thành phố bê cách xe quê nhà như vậy. Trịnh Duyệt vô cùng kích động, nhanh lấy ống kính chụp đặc tả đi. Chụp xong món mì sợi, lúc này hai người mới dời mắt sang hai dĩa đồ ăn khác. Công bằng mà nói thì hai món trước mắt có thể xem như là sự kết hợp màu sắc rất nhuần nhuyễn, với các loại nấm khô trong nồi thêm màu đỏ của ớt, màu tím của củ hành, màu xanh của mầm tỏi, còn có cả lát thịt heo. Một đĩa thức ăn trông thật đầy đủ hương sắc, chưa kể ba món ngon từ đất thời nhiễm đã chế biến đồ ăn vô cùng linh hoạt, bên ngoài khoai tây và cà ánh lên một lớp dầu màu trong suốt, màu sắc của ớt xanh cũng rất bắt mắt, đặt ở giữa càng thêm đẹp, nấm đùi gà, nấm hương, nấm hải sản có đến 5-6 loại. Xào thịt ba chỉ cho ra mỡ heo, sau đó cho từng mẻ nấm để xử lý xong vào rồi đảo đều, chờ đến khi nấm đã chín thì thêm vài món nữa vào. Trong suốt quá trình xào trên lửa lớn, lúc vớt ra khỏi chảo thì rắc thêm tí mầm tỏi và vừng trắng. Vị cay quyện hòa với ấm, nấm xào có mùi hương thơm lừng. Trong nháy mắt Ngụy Vân đã mê muội với hương vị đồ ăn này. Vốn dĩ nấm có sự dẻo dai, đây cũng là nguyên nhân tại sao các cửa tiệm đồ chay lại thích dùng nấm để làm giả làm thịt. Cái nồi đủ loại nấm trước mặt này có đến 5-6 loại nấm nhưng mùi vị của từng loại sẽ đem đến cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Vốn dĩ nấm là thực phẩm tươi sống, có rất nhiều người nấu nấm làm canh hoặc là ăn chay. Nhưng thời nhiễm lại có lối đi riêng, cô xào với thịt lợn bằng lửa lớn, không ngờ lại hợp đến như vậy. Cây nồng ngon miệng khiến cho người ta muốn ăn một bát lớn với cơm. Ngụy Vân hết phân vân rồi lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn không chống lại được suy nghĩ trong lòng. Thời nhiễm ngạc nhiên, cô hỏi là có còn cơm không à? Cô gái này vừa nãy đã ăn một bát mì cắt lớn phải không? Còn có thể ăn thêm cơm được hả? Ngụy Vân không chột dạ chút nào, gần đây tôi hơi gầy, cần phải bồi bổ. Mục Lệ Lệ chán muốn chết lướt điện thoại, rõ ràng lúc này đã đến 12 rưỡi trưa rồi, nhưng đơn cô ấy đặt còn chưa ship tới, một bên cô ấy giục anh shipper. Một bên thì không ngừng tìm kiếm video để lát ăn cơm xem. Chương trình giải trí, bỏ đi, chương trình giải trí trước kia xem một nửa mới phát hiện có một nam minh tinh mình không thích. Khẩu vị cả bữa cơm đều bị đảo ngược, phim chiếu mạng mới ra gần đây, không cần đâu, chẳng hay ho gì, xem xong có khi chứa cả bụng tức mất, vẫn là tìm một người mua băng là an toàn nhất. Mục Lệ Lệ lướt qua lướt lại chừng 10 video mua băng, cuối cùng cũng chọn ra được mấy video, nhập toàn bộ vào bộ sưu tập yêu thích khi dùng bữa. Chờ lát nữa đồ ăn đặt ship đến thì bắt đầu phát sóng tự động, cuối cùng khi sắp đến 1 giờ, anh shipper suýt thì quá thời gian giao hàng đã ship tới cho cô. Mục Lệ Lệ nhảy nhót mở hộp cơm ra, hôm nay cô đặt một phần mì sợi kê tây, màu đỏ cay bên trong nước mì, màu trắng của sợi mì nổi lên, bên trên còn có một tầng màu đỏ thật dày. Mục Lệ Lệ mở hộp cơm ra khó tránh khỏi thở dài một hơi, cô học đại học ở Đông Bắc, thỉnh thoảng còn nhớ rõ trên phố ăn vặt trường đại học có một cửa hàng mì sợi kê tây. Sau khi rời khỏi trường học cũng thường nhớ tới món này, cho nên khi thấy gần công ty có mì sợi kê tây mới tràn đầy niềm vui sướng đi đặt hàng. Mì sợi kê tây chú trọng ở nước mì, canh thịt bò thêm ớt cay, màu đỏ tươi, là nước dùng vị cay. Món ăn kèm là su hào và đậu phụ khô, cộng thêm một quả trứng ốp la có vị, ăn vào khiến trán người ta đổ mồ hôi. Chỉ là bát mì được đặt ở trước mắt này, sợi mì mau chóng dính cùng một chỗ với nhau, nước mì cũng chỉ thấy cay mà không thấy thơm. Đồ ăn kèm chỉ có mấy miếng cải thìa, mấy thứ giống như đậu phụ khô và trứng ốp la thì không có. Mục Lệ Lệ tách đũa ra mở video lên, ủ rũ chuẩn bị ăn, chỉ đành nhờ vào video mỹ thực để ăn cơm. Xin chào mọi người, chúng tôi là Nguyệt Giả Ngốc, hôm nay chúng tôi đến một nhà hàng đặc biệt, tôi đặc biệt gợi ý nhà hàng nhỏ này cho mọi người. Mục Lệ Lệ hăng hái hẳn lên, cô gái này là một blogger, gần đây cô ấy thường chú ý, video tiệc mừng thọ hồi trước từng đứng đầu của đối phương, mau chóng là Mục Lệ Lệ thèm ăn. Sau khi chú ý mới phát hiện, video của đối phương luôn rất khéo léo, chiếc video về tôm hùm nhỏ kia, không chỉ là mỹ thực, điều càng chú ý hơn đó là điều nhân văn tốt đẹp. Phong cách kỳ này cũng như thế, lúc mở đầu bà chủ đã chụp lại hoàn cảnh vô cùng ấm áp xung quanh nhà hàng. Khu thành phố cũ giao mùa xuân hạ, cây hòe lớn xanh um bên bờ sông, bóng người qua lại trên cầu. Trong tứ hợp viện cổ kính cất giấu một cửa hàng nhỏ không muốn ai biết. Ngoại trừ cảm thán bên đó hoành tráng, Mục Lệ Lệ chợt thấy có chút chua xót. Sở thích xấu của người giàu có sao? Mở một cửa hàng nhỏ hết sức yên tĩnh như thế, khách hàng có thích đến không? Bữa trưa hôm nay cung cấp nấm trộn khô, địa tam tiên và mì sợi. Đầu tiên chúng ta cùng nếm thử món mì sợi này. Dưới ống kính, sợi mì có độ dày mỏng vừa phải, bên mép lộ ra ánh sáng, sợi mì cắt lát ba cạnh, ở giữa dày hai bên mỏng, sau khi ngâm trong nước dùng, cả sợi mì đều mang theo chút ánh sáng. Làng đạn vào lúc này nháy mắt nhiều hơn trông thấy. Đói quá đói quá đói quá đói quá đi. Mau cho tôi miếng. Tôi muốn ăn món mì sợi này. Sợi mì này đang phát sáng kìa. Bà chủ ở nơi nào thế? Mục Lệ Lệ nhịn không được ực một tiếng, sợi mì bóng loáng, phần dày dặn ở giữa, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể biết nó dai thế nào. Trong khi cô ấy mãi miết ăn bát mì, miếng thịt heo kho trong bát cũng đặc biệt mê người. Miếng thịt heo nhỏ màu tương, trộn lẫn ít thịt băm nhỏ, miếng ớt nhỏ màu đỏ đặt chính giữa xinh đẹp. Bên cạnh rắc một chút rau thơm, còn có một quả trứng kho màu trà, nửa miếng đậu phụ khô đặc cạnh. Nói gì đi? Đừng ăn nữa. Bực bội, hu hu hu, tôi rất muốn ăn. Sợi mì này đẹp quá đi, đây là tiệm nào thế, tôi muốn đi nếm thử. Đột nhiên chúng tôi phát hiện một chuyện. Mọi người nhìn sợi mì này, có thể nhìn ra cái gì không? Trịnh Duyệt quay cận cảnh bát mì mình ăn tương đối chậm cho mọi người nhìn. Nhìn ra cái gì? Nhìn thấy bát mì đặc biệt ngon. Buồn cười, nhìn ra nước miếng của tôi. Nhìn ra tôi sắp chết vì đói mất. Trịnh Duyệt, sợi mì sợi nào sợi nấy đều dài ngắn như nhau. Trịnh Duyệt dứt khoát cầm lấy một cái đĩa nhỏ không đựng thức ăn ra, vớt mấy sợi mì đặt lên trên. So sánh như thế cũng rất rõ ràng. Quả nhiên là như vậy. Làng đạn nổ tung, một đống bình luận xuất hiện chèn lên trên màn hình, ngay cả Mục Lệ Lệ cũng buông đũa xuống, hai con mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đậu má, đây là tay nghề thần kỳ gì thế? Mười sợi mì được vớt ra đều đều nhau. Tuyệt quá! Không hiểu nên hỏi, làm như vậy thì mì ăn ngon hơn sao? Sẽ đắt hơn chứ? Buồn cười, mấy người là bỏ hết phần trước, nhảy đến phần sau xem sao. Bên trên nói đây là combo. Hai món rau một bát mì tổng cộng hết 25 đồng. Sau khi Trịnh Duyệt và Ngụy Vân cảm thán một phen trong video, thì hai người nhanh chóng vét sạch bát mì. Lúc này hai món còn lại trở thành trọng điểm. Mục Lệ Lệ nhìn thấy phần địa tam tiên kia thì sốc lại tinh thần. Người ta thường nói, cả đời có thể đi qua rất nhiều nơi, nhưng nơi có thể gọi là cố hương cho tinh thần có lẽ chỉ có 2-3 nơi. Đối với Mục Lệ Lệ, mấy năm đi học ở Đông Bắc, không nghi ngờ gì đây chính là nơi cô ấy nhớ nhất ngoài quê mình ra. Địa tam tiên được coi như một món ăn thường thấy của gia đình Đông Bắc, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng trong mắt Mục Lệ Lệ, bát mì sợi vừa rồi tuy rằng không phải cách làm của kê tây, nhưng nó đã gợi lên hồi ức của cô ấy, cộng thêm một phần địa tam tiên. Quả thực là như đắm chìm trong hồi ức. Mục Lệ Lệ ngây người trong chốc lát, nhắn một tin trong nhóm ký túc xá của mình, hội dưỡng sinh phú bà cao cấp tương lai. Còn Trịnh Trọng gửi link video và tag ở khu bình luận của Nguyệt Giả Ngốc. Đi Ly, cuối tuần chúng mình hẹn nhau đi. Ở tiệm này, chúng ta đi ăn mì sợi. Tuy rằng đã tốt nghiệp vài năm, nhưng bởi vì bốn người ở ký túc xá đều tới thành phố B, cho nên quan hệ cũng không mấy xa lạ, bình thường cũng sẽ dành chút thời gian tụ tập. Mục Lệ Lệ vừa nhắc tới mì sợi, mấy cô gái đều nhanh chóng cuốn theo. Nhắc đi nhắc lại, thứ sáu tớ được nghỉ, lúc nào cũng có thể. Hà Dĩ giải yêu chỉ có phất nhanh. Một, gần đây bị hạng mục ép khùng rồi, ăn gì đó ngon để bồi thường cho bản thân một chút. Lượt xem của video Thời Nhiễm và Trịnh Duyệt hợp tác lần này cũng không tệ, ngày tải lên cũng đã có 400-500 nghìn lượt xem. Thời Nhiễm chỉ xuất hiện ở đoạn giữa một lát, nhưng dựa vào vẻ ngoài ưu việt và chức vụ bà chủ, chưa tới vài ngày đã thu hoạch được hơn 30.000 fans. Nghiễm nhiên là một bà chủ rất có tiềm lực trong mảng mỹ thực. Thời Nhiễm cũng thấy vui, bởi vì có quảng cáo của Trịnh Duyệt, mà mấy ngày nay dù giữa trưa cũng có mấy người tới thăm tiệm. Đa số là nhân viên văn phòng ở gần đó, nhân giờ nghỉ trưa thì tới đây. Cơm trưa Thời Nhiễm hồi mới đầu không bán hết, mấy ngày gần đây đã dần có thể bán hết trước 1 giờ chiều. Chỉ là lúc này cũng đặt ra một việc trước mặt Thời Nhiễm. Cô phải tìm người tới giúp đỡ. Sau khi nhà hàng nhỏ làm xong, buổi sáng Thời Nhiễm vốn rất gấp, sau khi mua thức ăn về thì phải bắt tay xử lý. Kỳ thật những người từng lăn lộn trong nghề bếp đều biết, có đôi khi bận rộn vốn không phải là lúc xào rau bữa trưa, mà là khâu chuẩn bị rườm ra. Rau củ quả thì gọt vỏ thái sợi, xử lý thịt ướp gia vị. Trước kia chỉ có mấy chục suất cơm buổi trưa thì Thời Nhiễm còn có thể làm một mình được, nhưng bây giờ lượng người tới ngày càng nhiều, thời gian chuẩn bị cho buổi trưa đúng là tăng lên gấp bội. Còn có gian hàng nhỏ buổi tối, tuy rằng Thời Nhiễm cảm thấy gian hàng nhỏ cũng ổn, nhưng chỉ bày gian hàng nhỏ, để nhà hàng lớn như vậy mà trống không cũng không được. Quan trọng hơn là, Thời Nhiễm tính toán thu nhập của mình, trong khoảnh khắc liền có cảm giác nguy cơ trùng trùng. Không riêng gì vấn đề nợ nần, lần trước sửa nhà cũng khiến cho cô nhận thức được một điều, sửa căn tứ hợp viện này thật sự rất đắt. Sửa căn bên phía Tây cũng đã tốn nhiều tiền như thế, chờ đến căn chính phòng lớn hơn, nóc nhà rách gần như không có mấy mảnh ngói ở căn phía Đông, còn có phía sau một mảnh giường như đã phế tích ở dãy nhà sau. Không thể nghỉ nữa, còn nghỉ nữa tiếp tục nữa thì sẽ không ngủ được mất. Thời Nhiễm nghĩ thầm, tốt nhất cô nên tuyển bên này hai người, một người hỗ trợ làm việc vặt, một người phụ việc trong bếp. Muốn đến việc trong phòng bếp, rất nhiều người học nghề này, ban đầu đều là làm cắt tỉa, trang trí, cắt tỉa. Chính là tiến hành mấy công việc như xử lý rau củ quả, cắt xong thì chia trọng lượng, rồi thịt thì ướp gia vị. Trang trí, thông thường là tiến hành xử lý rau củ quả và bước cuối cùng đưa món ăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.